Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 164, chương 67, rất nhanh kết thúc cuộc chiến tranh. 2. Quỷ quốc Vu Nữ Cung. Đang ở lắng nghe báo cáo Naruto, đột nhiên trong đầu truyền đến một ít tin tức. Naruto sửa sang lại những tin tức này sau đó, khóe miệng nổi lên tiếu ý. Ngồi ở một bên Sần thấy được Naruto dị dạng, liền kỳ quái hỏi, làm sao vậy, Naruto? Ồ, là đi trước thổ quốc Iwagakurei phân thân, truyền về tin tức, thổ quốc vô ý tham gia trận này phân tranh. Lúc này Tsuchikage chính mồm nói, Naruto nói rằng, kết quả này Naruto kỳ thực đã biết rồi, hiện tại loại tình huống này, làm năm nước lớn một trong thổ quốc. Không cần phải cuốn vào một hồi đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào trong chiến tranh. Đại nhân, đi ra ngoài chấp hành xét nhà nhiệm vụ mang đối với ninja. Lúc này xuất hiện tại Naruto trước mặt nói rằng, tình huống gì? Naruto hỏi, nhiệm vụ mục tiêu 11 gia tộc, cộng bắt được thành viên gia tộc cộng 871 người. Tiêu diệt ngoan cố chống lại cộng 654 người, dẫn đội ninja nói rằng. Naruto gật đầu hỏi, người của chúng ta có thương vong sao? Một người vết thương nhẹ, bất quá phụ trách phối hợp quỷ chi quốc thủ vệ hai người trận vong. Dẫn đội ninja nói rằng, Naruto thở phào nhẹ nhõm, nói ra, làm xong giải quyết tốt hậu quả công tác, đi xuống đi, là, vâng. Đúng, đại nhân, hưu một tiếng, tên này ninja rồi rời đi. Naruto hướng về phía trong đại điện những người khác nói ra. Được rồi các vị, trở về các ti kỳ trước a. Trận này chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Naruto nói xong cái kia, liền hướng về phía Sần nói ra. Chúng ta trở về sơn trang a. Sần mỉm cười, ôm chặt Naruto nói. Lạc Vân Sơn Trang, Bạch Dầu Dĩ không vui ngồi ở trong hoa viên. Hồng cùng An Cô ở một bên an ủi Bạch Đạo. Bạch, không nên quá lo lắng. Naruto sẽ xử lý hết thảy. Nhưng là, lần này là ta rước lấy phiền phức a. Bạch có điểm áo não nói rằng, cảm giác mình cho Naruto mang đến phiền phức. Hồng cùng An Cô đang muốn ở hào hào khuyên nhủ Bạch thời điểm. Liền nghe được một thanh âm nói ra, người nói ngươi rước lấy phiền phức. Bạch, bà nữ nhân nghe được thanh âm sau đó, sắc mặt vui vẻ, liền theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Naruto cùng Sần đã đi tới. Naruto đi tới, ôm trắng eo nhỏ, ở trắng phía trên môi hôn một cái. Nói ra, đây không phải là lỗi của ngươi. Lúc đầu ta chính là muốn tìm một cơ hội. Động một cái hùng chi quốc. Như vậy vừa lúc danh chính ngôn thuận. Naruto nói xong, Hồng liền lấy ra bản đồ, nhìn phía trên các quốc gia tình huống. Hồng ngẩng đầu lên nói ra, Naruto, ngươi là muốn đem tuyết chi quốc cùng quỷ chi quốc, còn có phong quốc luyện thành một đường nha. Không sai. Không chỉ là phong quốc. Naruto dùng ngón tay từ phong quốc bên cạnh Hà quốc vạch qua. Nói ra, còn nghĩ Hỏa quốc cũng liền cùng một chỗ. Như vậy chúng ta nước đồng minh trong lúc đó đem đã không có cản trở. Naruto, nói như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Hồng đều lo lắng nói ra. Nói vậy, những thứ khác quốc gia sẽ hết sức cảnh giác chúng ta. Như vậy chúng ta cùng còn lại quốc gia quan hệ sẽ rất khẩn trương. Naruto gật đầu, nhìn Hồng nói ra, lo lắng của ngươi không có sai. Nhưng là tình huống hiện tại không phải thai chi dạng. Hiện tại các quốc gia thủ lĩnh đều biết, trước mắt địch nhân chỉ có một. Cái kia mới là bọn họ đại họa tâm phúc. Hiểu, An Cô tiếp lời nói, không sai. Naruto gật đầu tiếp tục nói ra. Đang nói, cuộc sống hạnh phúc đại giới chính là muốn tùy thời bảo trì cảnh giác. Cảnh giác những cái này uy hiếp cùng cướp đi hạnh phúc tên. Ngươi hiện tại cũng muốn biến thành một vị triết học gia. Naruto, một cái vũ mỹ thanh âm truyền tới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Fuuka Tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó. Nhìn mấy người, ồ, xem ra ngươi hoàn thành. Naruto nhìn Fuuka nói rằng, Fuuka đi tới, hướng về phía Naruto quyến rũ cười. Nói ra, đương nhiên, về sau không dùng tải vì cái nhược điểm kia lo lắng. Naruto lúc trước nhưng là cực kỳ tinh tường Fuuka nhược điểm. Cái nhược điểm này một khi bị địch nhân phát hiện, Fuuka liền chắc chắn phải chết. Cho nên Naruto suy nghĩ một cái biện pháp, dùng máu của mình vi dẫn tử, đem Fuuka thân thể tiến hành rồi toàn diện cường hóa. Lúc này Fuuka là kế Naruto sau đó. Ở chỗ này là một cái sở hữu 5 loại chakra thuộc tính người. Fuuka dán Naruto lỗ tai, khe khẽ nói ra, ta tiểu nam nhân, lúc nào đem ta biến thành bên cạnh ngươi nữ nhân chân chính a? Chúng ta có nhiều thời gian. Naruto xoa bóp Fuuka mặt cười, đáp lại nói, Anko lúc này xem không đi xuống. Nói ra, hai người các ngươi muốn thân mật lộ trình mặt đi, nơi đây còn có người đâu. Hét Anko, ngươi là đang ghen nha. Fuuka nhìn Anko trêu nói, một bên những người khác đều che miệng nở nụ cười. Anko khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, chỉ là nhẹ, hừ, một cái tiếng, đã đem khuôn mặt chuyển tới một bên. Không nói chuyện, Fuuka mỉm cười, hướng về phía Anko ở bên tai nhẹ nhàng nói ra, tối hôm nay nhưng là cơ hội tốt a, ngươi cần phải nắm chặt tốt a hát. Fuuka nói xong cũng đi ra ngoài. Anko bên này cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi ửng đỏ, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng sau đó hình như là hạ cái gì quyết tâm. Hồng chứng kiến vẻ mặt quyết tâm Anko, mỉm cười, biết mình khuê mật đã làm xong chuẩn bị. Bất quá muốn Anko chính mình chủ động thật đúng là có điểm khó cho nàng. Bất quá qua hôm nay là có thể chứng kiến kết quả. Sấp xỉ hoàng hôn thời điểm, Suzy mang theo Taiya cũng trở về bên trong sơn trang. Suzy vừa nhìn thấy Naruto liền nhào vào Naruto trong lòng, nhưng về sau liền bị chúng tỉ muội khẽ lật chế giễu. Chọc Suzy khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hồng phác phác, đều là khả ái. Ăn xong cơm tối sau đó, Naruto mà bắt đầu bắt tay vào làm bày ra bước kế tiếp động tác. Sần, chọn 4 cái ngươi cho rằng có thể dựa nhất nhân, đi theo ở đại quân sau đó, làm xong tiếp thu bị khu chiếm lĩnh các hạng sự vụ. Naruto hướng về phía Sần nói rằng, cường điệu dặn dò, ước thúc tốt binh sĩ, không thể xuất hiện quấy rầy phổ thông bình dân sự kiện. Nếu muốn thật tốt thống trị nơi đó, dân tâm rất trọng yếu. Ta biết rồi. Sần nói rằng, Naruto, quân đội của ngươi ở nơi nào? Hồng quan tâm nhất vấn đề này, bởi vì Hồng biết quỷ chi quốc quân đội nhưng thật ra là rất yếu. Hơn nữa hùng chi quốc còn có một cái tinh chi ninja thôn. Naruto chỉ vào quỷ chi quốc tới gần hùng chi quốc một cái địa phương. Nói ra, quân đội của ta đã tập kết ở chỗ này. 60.000 mang giáp khống dây chi sĩ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. 60.000, người ở đâu tới nhiều như vậy quân đội? Anko nghe được Naruto lời nói, lập tức kêu lên. Naruto nhức đầu nói ra, cái giải thích này đứng lên có chút khó khăn, về sau đang cùng các ngươi từ từ nói. Hiện tại ta muốn cho các ngươi biết một chút về nơi này hệ thống phòng vệ. Đi theo ta, nói Naruto liền chào hỏi trung nữ đi tới trang viên một chỗ quan cảnh đài. Nơi đây có thể 360 độ quan sát hoàn cảnh chung quanh. Được rồi, đều nhìn kỹ, Naruto nói rằng, mới dẹp xong trung nữ liền cảm nhận được mặt đất khẽ chấn động. Ở các nàng trong con mắt kinh ngạc, nhiều đội sắp hàng thành chỉnh tề phương trận, tay cầm sắc bén binh khí thần điện hộ vệ, từ 4 phương 8 hướng tụ hợp đến. Ở chung quanh trên mặt đất hợp thành từng cái to lớn phương trận. Thật không nghĩ tới, bên cạnh chúng ta cư nhiên tụ tập nhiều như vậy quân đội. Tùy tiện cầu thả An Cô cũng không chỉ vừa bị cảnh tượng như vậy chấn trụ. Lúc này một người mặc giáp trụ, quan chỉ huy bộ dáng thần điện hộ vệ, đi tới trước, ôm quyền hành một cái hoa hạ cổ đại chào theo nghi thức quân đội nói ra. Bẩm chủ thượng, Huyền Vũ quân đoàn tập hợp hoàn tất, trở về vị trí cũ a. Gần nhất thời cuộc bất ổn, phải tăng cường thủ vệ. Naruto thản nhiên nói, mạt tướng tuân mệnh, mạt tướng xin cáo lui. Huyền Vũ quan chỉ huy lui lại hai bước sau đó xoay người rời đi xuống phía dưới. Phía dưới Huyền Vũ quân đoàn sĩ binh liền chậm rãi về tới bọn họ trú đóng địa phương. Naruto xoay người lại, cười nói ra, được rồi, ta các phu nhân, xem xong rồi, chúng ta đi xuống đi. Naruto bên người lần này ngạch các nữ nhân, từng cái là nhân vật đơn giản. Đi ngang qua khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, các nàng có khôi phục bộ dáng lúc trước, ngồi ở mới vừa bên cạnh bàn, đều nhìn Naruto cho bọn họ giảng giải gần triển khai hành động quân sự. Naruto chỉ vào bản đồ nói ra, ta nói tập kết ở chỗ này đại quân, đầu tiên trực tiếp đem Hùng Chi Quốc một phân thành hai, sau đó phân ra một đường có 2 vạn người tạo thành đại quân. Đánh chiếm Hùng Chi Quốc Tây Bộ cùng Đô Thành, mặt khác một đường từ còn dư lại 4 vạn người hợp thành, chiếm lĩnh Hùng Chi Quốc phía đông địa khu, đồng thời phòng ngừa thổ quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn phòng bị tinh nhẫn giả thôn đi ra quấy rối. Được rồi, ta kế hoạch chính là chỗ này chút ít. Hồng lúc này hỏi, Naruto, người định xử lý như thế nào tinh nhẫn giả thôn, những thứ này tinh nhẫn đâu? Cái này hả? Naruto cái này thời thần bí mật nói ra. Vậy muốn các loại, chờ, tinh nhẫn giả thôn thủ lĩnh tới bái kiến ta sau đó, ta mới có thể quyết định. Nửa đêm, mệt nhọc một ngày chúng nữ đều trở lại bên trong phòng của mình đi nghỉ. Naruto đã ở bên trong phòng của mình. Lúc này một bóng người nhanh qua đây, thoáng qua trong lúc đó liền chui vào Naruto trong phòng mặt, danh sao lại tới đây? An Cô, Naruto nhìn che phủ nghiêm nghiêm thật thật An Cô, không hiểu hỏi. An Cô đỏ mặt, lập tức liền chui vào Naruto cái chăn bên trong, ôm Naruto hông, thẹn thùng nói ra, Naruto, ta đã không giống đợi, ta muốn trở thành ngươi nữ nhân chân chính. An Cô nói ngẩng đầu lên, trong mắt cái kia một vũng san xui, dường như muốn chảy ra giống nhau, mà Naruto cũng bị An Cô dưới người phong cảnh hấp dẫn. Naruto không nói hai lời liền hôn ở An Cô môi, hai người liền triền miên với nhau. Đang ở trong phòng hai người chiến đấu thời điểm, cửa Fuuka khẽ thở dài, thầm nghĩ, thật không phải cùng nàng nói những lời này. Không có đi được làm sao nhanh sẽ hành động. Fuuka cảm thấy đứng ở chỗ này cũng không phải một chuyện, vì vậy chuẩn bị trở về bên trong phòng của mình. Nhưng là vừa mới xoay người, liền cảm thấy bên hông căng thẳng. Fuuka đã bị kéo gần Naruto trong phòng. Sáng ngày thứ hai, Naruto nhìn bên người hai cái bị chính mình biến thành tiểu nữ nhân An Cô cùng Fuuka. Naruto trong lòng liền nóng hừng hực. Fuuka lơ đãng phiên động gian, lộ ra hai người vẻ đẹp cảnh sắc, chọc Naruto lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Chuẩn bị ở đến cái thần gian vận động thời điểm, Naruto trong đầu truyền tới một tin tức, một cái người kỳ quái hướng nơi đây bay tới. Naruto xem tinh tường người đến sau đó, mỉm cười nói ra, không ngờ tới thật đúng là khá nhanh a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.